Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đệ 66 chương. Đường Diễn là không ở, bằng không hắn thật sự muốn tấu một đốn La Thiến. Này nói đều là nói cái gì à? Ha, La Thiến chuyển đạt xong rồi, lại đi trở về, thực chân chó mà cùng Đường Diễn nói. Ta cùng Kiều Bí Thư nói, Đường Diễn gật đầu, nghiêm túc mà ăn hắn tiểu bánh kem Monster. La Thiến hỏi, ăn ngon sao? Đường Diễn gật đầu, La Thiến nói, ta là Money. Đường Diễn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, không tồi. Đường Diễn đại khái chính là loại này, ăn cái đồ ngọt là có thể bổ sung năng lượng điển hình. Chờ Kiều Bí Thư tiến vào thời điểm, Đường Diễn hết giận mà không sai biệt lắm Money nói hai câu, liền lấy, không có lần sau. Vì kết cục, kết thúc, Kiều Bí Thư cung kính phụng hiến chính mình một tháng tiền lương, sau đó đi ra ngoài, không có lần sau à. La Thiến tưởng, tiểu thuyết, Kiều Bí Thư chính là giúp đỡ Lâm Phỉ xông qua vài lần văn phòng à. Không có lần sau, cốt truyện còn như thế nào phát triển à. Một chút không nghĩ tới, cốt truyện đã bị nàng phá hư không sai biệt lắm Money có hay không lần sau. Kiều Bí Thư đều sẽ không cấp Lâm Phỉ đi cửa sau. Ngươi hôm nay tới làm gì? La Thiến đôi tay đem tiền lương tạp dâng lên. Lão đại, để ý giúp ta lại xào xào sao? La Thiến chân thành hai mắt, nỗ lực biểu đạt ra sùng bái tới. Đường Diễn lại bị chọc cười. Tiếp nhận tạp nói, biết tháng này ngày mấy sao? Lễ tình nhân. La Thiến lập tức nói tiếp, lại quá mấy ngày chính là lễ tình nhân lạp. Đường Diễn mặt đen. La Thiến tiểu tâm lại nói, Tết âm lịch, ở quá mấy ngày cũng là Tết âm lịch lạp. Đường Diễn lạnh lùng xem nàng, lăn. La Thiến lanh lẹ mà lăn. Trên đường liền cấp Triệu Vũ Lâm gọi điện thoại. Tháng này trừ bỏ lễ tình nhân cùng Tết âm lịch còn có cái gì tiết a? Triệu Vũ Lâm sửng sốt, ngươi sinh nhật. La Thiến tưởng tượng, nga, nữ xứng La Thiến tháng này sinh nhật đâu? Nhưng là, nàng sinh nhật. Đường Diễn mặt đen cái gì? Vì thế lại hỏi, có phải hay không còn có mặt khác? Triệu Vũ Lâm liền hỏi, tỷ như đâu? Ngươi đến cho ta cái phạm vi a? La Thiến nhỏ giọng hỏi, cùng Đường Tổng có quan hệ? Triệu Vũ Lâm lập tức hồi, Đường Tổng sinh nhật, hắn cũng tháng này ăn sinh nhật. Tỷ, ngươi năm trước còn cho hắn chuẩn bị lễ vật đâu? Này liền cấp đã quên. Triệu Vũ Lâm vô ngữ. Năm trước ngươi nhiều coi trọng a. Ta đi, La Thiến nghĩ tới. Bọn họ hai chẳng những cùng tháng sinh nhật. Hơn nữa một cái hôm nay một cái ngày mai đâu. La Thiến sinh nhật thập phần xảo. Vẫn là hai nguyệt 14 ngày. Đường Diễn so La Thiến sớm một ngày. Đường Diễn này mục đích liền rất rõ ràng lạp. Đây là muốn quà sinh nhật đâu. La Thiến bĩu môi. Ai, không có tiền a. La Thiến người nào a. Đời trước gặp qua nhiều nhất tiền chính là chính mình hoa gần 20 năm tổn hạ gần 30 vạn. Kết quả toàn đưa cho bệnh viện. Đời này, tiền nhưng thật ra không ít. Mỗi tháng 20 vạn tiến vào. Hơn nữa nàng chân thật cảm thụ một phen. Một kiếm chính là hơn vạn đến hơn 10 vạn nhật tử. Kết quả vừa thấy kinh đô giá hàng. Ta cái kia đi, La Thiến thô tục đều tiêu ra tới. Nếu là không tiếp cái sô-cô-la quảng cáo, La Thiến đỉnh thiên cũng chỉ có thể lại mua phòng. Sao mà chịu nổi, La Thiến mặt ủ mày ê. Hiện tại khoảng cách Đường Diễn ghét bỏ chính mình nhật tử càng ngày càng gần. La Thiến cảm thấy, nàng nếu muốn hảo đường lui, Đường Diễn nói lần trước cấp 400 vạn tránh chút, cũng chưa nói nhiều ít, nhưng La Thiến cảm thấy, khẳng định không ít lạp, dù sao sớm muộn gì muốn cùng Đường Diễn tách ra, liền tùy tiện mua điểm đi, mua cái bánh sinh nhật có phải hay không thật quá đáng điểm đâu. Rốt cuộc nhân ra giúp ta kiếm tiền a, chính là, hắn đối nữ xứng La Thiến cũng không hảo a, một phân khai liền đem nhân ra kiếm tiền chiêu số cấp tuyệt. Nếu là ngày nào đó ghét bỏ ta, đem ta lộ cũng tuyệt. Vì thế, ngày hôm sau, ở phòng hóa trang, La Thiến phi thường dụng tâm hiểm ác mà cùng Triệu Vũ Lâm nói. Chúng ta cho hắn mua cái bánh sinh nhật đi. Hôm nay là La Thiến đến Giang Đạo đoàn phim nhật tử. Hôm nay chủ yếu là tới định trang. Này gian phòng hóa trang chỉ có La Thiến một người. Rốt cuộc hiện giờ La Thiến cũng coi như tiểu lưu lượng tiểu hoa đán lạp. Sau lưng lại có kim chủ. Giang Đạo cảm thấy cấp an bài cái phòng đơn. Có thể. Triệu Vũ Lâm nhìn La Thiến tiên nữ phiêu phiêu bộ dáng, rất là vừa lòng, nhưng là nghe được La Thiến nói lại sửng sốt. Bánh sinh nhật, La Thiến gật đầu, Triệu Vũ Lâm hỏi lại, ngươi là nói làm Đường Tổng quà sinh nhật, La Thiến gật đầu, ta lần trước mới vừa cho hắn mua cái 3.8 vạn đồng hồ. Sớm biết rằng cách hắn sinh nhật như vậy gần, ta lần trước liền mua tiện nghi điểm money. Triệu Vũ Lâm đỡ cái chán nói, Thiến tỷ, ngươi một tháng thu nhân ra 20 vạn đâu, La Thiến một bộ đương nhiên mà nói. Ta đó là tiền lương. Ngươi xem qua cái nào công nhân thu lão bản tiền lương. Quay đầu đem tiền lương toàn mua lễ vật đưa cho lão bản. Còn quá bất quá nhật tử. Triệu Vũ Lâm sửng sốt. Ngẫm lại cũng là. Nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Liền nói. Ngươi năm trước đưa chính là hơn 10 vạn một bộ định chế Tây Trang. Hơn nữa. Liền tính ngươi nói rất đúng. Bánh kem cũng quá kha Samani. La Thiến ha ha ha ha cười nói. Ta nói dỡ lạp. Ta không phải chỉ đưa bánh kem à. Triệu Vũ Lâm thở ra một hơi hỏi. Ngươi còn chuẩn bị cái gì? Ngươi nói ta nghèo như vậy. Lại mua bánh kem lại mua lễ vật. Năm trước cho hắn định chế một bộ Tây Trang. Năm nay ta đi cho hắn định chế một cái cà vạt đi. Cũng coi như thành bộ Triệu Vũ Lâm. Ngoặc kép, hai người cũng không có cố ý rơi chậm lại thanh âm. Cho nên cũng không biết lúc này cửa đứng Đường Diễn cùng Kiều Bí Thư nghe rõ ràng. Bởi vì ngày mai chính là chính mình sinh nhật. Đường Diễn cố ý đến xem La Thiến. Để tránh nàng đem chính mình sinh nhật đã quên. Không nghĩ tới này keo kiệt bà cư nhiên vì tỉnh tiền. Chỉ chuẩn bị cấp chính mình mua điều cà vạt. Cũng không nhìn xem chính mình mấy ngày nay cho nàng kiếm lời bao nhiêu tiền. Nói nữa, chính mình đưa lễ vật một chút cũng không tiện nghi. Nhất tiện nghi cũng 10 vạn nổi lên đi. Lễ thượng vãng lai cũng cấp chính mình đưa cái giá trị 10 vạn a. Vừa lơ đãng, còn tưởng rằng tặng khối hảo biểu. Đường Diễn sờ sờ trên tay biểu. Cả giận, cư nhiên liền 5 vạn đều không có quá. Lễ Giáng sinh chạy tới mua. Này biểu có phải hay không còn đánh quá chết a? Đường Diễn lại khấu khấu dây đồng hồ. May mà. Tuy rằng chỉ là 3 vạn 8 đồng hồ, nhưng nhân ra thật sự rất có chất lượng, không có bị Đường Diễn cấp khấu hỏng rồi. Kiều Bí Thư đứng ở Đường Diễn phía sau, thật là đi theo cùng nhau tức giận cũng không phải. Muốn cười đi, nhưng là xem Đường Diễn hắc như mực sắc mặt, chỉ có thể mạnh mẽ nghẹn lại. Kiều Bí Thư rất muốn an ủi hắn, ít nhất nhân ra người đại diện khuyên hai câu. Bằng không ngươi ngày mai khả năng chỉ có bánh kem Monster. Đường Diễn xoay người liền đi. Kiều Bí Thư đi theo phía sau, liền nghe Đường Diễn nói. Đem hậu thiên lễ vật hủy bỏ. Đưa cái bánh kem lại đây, bánh kem sao? Ai còn sẽ không đưa? Kiều Bí Thư, ngoặc kép, không phải Đường Tổng. Kia khối biểu ta đã mua à? Mấy trăm vạn tiền đều thanh toán. Như thế nào hủy bỏ? Ngày hôm sau, La Thiến quả nhiên ở nhà cấp Đường Diễn chuẩn bị một cái 3 tầng đại bánh kem Monster. Cái này bánh kem hoa La Thiến 1.500, giá gốc 1.888. Chính là bị La Thiến đánh quảng cáo kia ra cửa hàng. Nói tốt cấp La Thiến đánh gãy. Thật cấp La Thiến đánh cái 8 chiết. Đem số lẻ lau. Chỉ thu số nguyên không nói. Còn đưa tới cửa. La Thiến đến lúc này mới nhớ tới. Ai? Đường Diễn ăn sinh nhật đến chính mình bên này quá sao? Nàng liền cấp Đường Diễn gọi điện thoại. Liền nghe Đường Diễn nổi giận đùng đùng mà nói. Tới. Như thế nào không tới? Ngươi chờ. La Thiến treo điện thoại. Vẻ mặt buồn bực. Thanh âm này nghe như thế nào như vậy hướng đâu? Đây là đến nào bị khinh bỉ? Chuẩn bị đến chính mình nơi này xì hơi không thành. La Thiến chạy nhanh đi phòng bếp làm 10 nói đồ ăn. Rau trộn khoai tây ti, trứng muối cá, lộc cộc thịt, tạc tôm sông, dã ma hầm tiểu kê, xào rau dưa, thịt heo hầm miến, gà cung bảo, cá hương thịt ti, Phật khiêu tường. Mấy thứ này La Thiến ngày hôm qua liền cấp bị hảo. Đặc biệt Phật khiêu tường. Tối hôm qua chiếu xong ảnh tạo hình trở về. Liền cấp lộng thượng Harmony. Bất quá nàng nghĩ Đường Diễn này thân phận. Đại khái ăn qua chuyên môn tay nghề. Cũng không biết chính mình cái này hắn có thể ăn quán sao. Đường Diễn mở cửa tiến vào. La Thiến chính đem tạp dề hái được. Thấy Đường Diễn lộ ra một cái sáng lạn mà tươi cười. Sinh nhật vui sướng a Đường Tổng. Đường Diễn nhìn nụ cười này. Khí tan điểm Money nhìn một bàn đồ ăn. Đang xem La Thiến đem phòng bếp kết thúc. Đường Diễn nhìn lướt qua. Biết này bàn đồ ăn La Thiến hoa không ít tâm tư. Phòng khách nơi đó bày một cái 3 tầng cao. Thập phần xinh đẹp đại bánh kem Monster. Đường Diễn gợi lên khóe miệng. Này bánh kem có phải hay không quá lớn? La Thiến cười ha hả. Bằng không như thế nào thể hiện chúng ta Đường Tổng thân phận đâu. Mua cái 1 tầng quá rất phần. Đường Diễn trong lòng vừa lòng. Cũng nhịn không được phun tào. Ngươi còn biết. À, bất quá. Đến ăn cơm thời gian. Đường Diễn vẫn là cảm thấy mỹ mãn mà ngồi xuống bàn ăn trước. La Thiến hôm nay cấp làm 2 cái cây củ cải đường. Đương nhiên. Đường Tổng không phải một cái đốn đều phải ăn cây củ cải đường người. Rốt cuộc La Thiến không nhất định mỗi ngày đều có rảnh cho hắn đưa cơm money bất quá. La Thiến có ở khẳng định cho hắn bị một mâm cây củ cải đường. Hôm nay bị 2 bàn. Có thể thấy được vẫn là rất coi trọng chính mình sinh nhật. Đường Diễn an ủi chính mình một hồi. Cuối cùng ăn yên tâm thoải mái. Còn rất vui vẻ. Hai người không có ăn thập phần no. Sau khi ăn xong, La Thiến còn ý tứ mà cắt tiểu khối bánh kem. Một người một khối, ngồi ở sofa nơi đó một bên ăn một bên xem tiết mục. Không khí cũng coi như ôn hòa hạnh phúc. Đường Diễn thỏa mãn. Xem La Thiến liền thuận mắt. Kết quả La Thiến tiếp theo câu chính là: cho ngươi cái quà sinh nhật à. Ngươi chờ. La Thiến chiều Đường Diễn chớp chớp mắt liền chạy phòng ngủ đi. Đường Diễn lập tức mặt lại đen. Kỳ thật Đường Diễn cũng không để ý La Thiến đưa lễ vật là quý là tiện nghi. Hắn làm Đường thị tổng tài. Chẳng lẽ còn kém chút tiền ấy sao? Nhưng là ngươi La Thiến mua cái mấy ngàn cà vạt ứng phó chính mình. Có thể thấy được chính mình trong lòng nàng vị trí à. Mất công chính mình xem ở La Thiến cấp chính mình mua cái đồng hồ phân thượng. Làm Kiều Bí Thư đi mua cái giá trị 300 nhiều vạn đồng hồ làm sinh nhật lễ vật. Như vậy tưởng tượng, lại không vui, nhưng La Thiến không biết. Nàng phủng cái hộp nhỏ ra tới. Vừa thấy Đường Diễn sắc mặt, trong lòng một đột, gia hỏa này như thế nào lại không vui. Bảo bảo trong lòng khổ a, đem lễ vật cấp Đường Diễn. Vốn dĩ tin tưởng tràn đầy La Thiến liền có chút trong lòng run sợ. Có thể hay không không thích a. Đường Diễn nhìn lớn nhỏ. Này cà vạt trang hộp thật đúng là tiểu a. Hắn híp mắt xem La Thiến. Gia hỏa này sẽ không vì tỉnh tiền. Liền cà vạt đều cấp định chế cái loại nhỏ đi. Hủy đi đóng gói. Là cái rất cao quý màu đỏ hộp. Mặt trên chữ cái Đường Diễn còn có điểm quen mắt. Nhất thời không phản ứng lại đây. Hắn mở ra hộp vừa thấy. Là cái bạch kim. Điểm xuyết không tiếng động gạch thạch nhẫn. Đường Diễn nghĩ tới. Hộp thượng chữ cái. Là nổi danh nước Pháp đồng hồ cập châu báu chế tạo thương. Kinh hỉ có điểm quá đột nhiên. Hắn nhìn La Thiến liền có chút choáng váng. La Thiến cười hắc hắc. Đường Diễn biểu tình cũng nhu hòa không ít. Kéo qua La Thiến thân thân nàng. Nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Ta thực thích. Hết chương.